Hình như em sai rồi, đầu em hơi lâng lâng rồi, nên em cứ ngồi ngẩn ngơ hát một bài ca rất đau lòng. Hình như đêm khuya rồi, em mà không sắp sáng rồi. Cô bartender khẽ lướt tay lên phím dương cầm. Nếu anh là em thì chắc anh sẽ hiểu thấu rằng em đã yêu, yêu đến như nào. Và nếu anh là em thì anh chắc sẽ nhận ra niềm đau anh dành cho em đau đến như nào. Và nếu anh là em thì chắc đã không phải viết những câu tình ca nhuộm xanh quá. Và nếu anh là em thì chắc đã không còn những cơn đau người u quên say. Rượu ngon với tiếng hồn em nơi thiên đàng, em nhớ về những ngày tháng ta mới quen nhau. Nếu anh là em thì chắc anh sẽ hiểu thấu rằng anh đã thay đổi quá nhiều. Và nếu anh là em thì anh chắc sẽ nhận ra rằng anh có ngày hôm qua đã chết lâu rồi. Và nếu anh là em thì chắc đã không phải viết những câu tình ca nhuộm xanh quá. Và nếu anh là em thì chắc đã không phải viết những câu tình cảm.